Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, Trình Thiết Ngưu xuất chiến Đổ Lô công chúa. Hai ngày sau đó, Lý Thái tự mình thống binh hướng về Hoàng Long lĩnh mà đi. Được 4-5 ngày liền đến Hoàng Long lĩnh dưới, Lý Thái sai người ở Hoàng Long lĩnh trước đâm xuống đại doanh. Cùng lúc đó, Hoàng Long lĩnh nội thủ tướng Đồ Lô công chúa, người cũng nhận được đại đường viện quân đến tin tức. Làm Đồ Lô công chúa biết rõ tin tức này về sau, nở nụ cười nói, muốn cái kia sát lôi tam huynh đệ đều vì mãng phu. Hôm nay để bản công chúa đem bọn hắn hết mức bắt giữ. Đồ Long công chúa sau khi nói xong, sai người dắt tới chiến mã tay cầm hai cái tú loan đao, mang theo một đội nữ binh, liền giết ra Hoàng Long lĩnh. Ở đường óng ánh trước mặt bày ra chiến trận, đường doanh người nghe, nhà ta công chúa chính là Hoàng Long lĩnh thủ tướng Đổ Lô công chúa, cái nào không sợ chết, đến cùng nhà ta công chúa đại chiến 300 lần hợp. Đổ Lô công chúa bên người nữ tướng quay về đường doanh la lớn, báo nguyên soái, ngoài doanh trại tới một người tự xưng Đổ Lô công chúa. Nói là cái này Hoàng Long lĩnh thủ tướng đang tại doanh trước lấy địch mắng trận, có binh lính đi vào đối với Lý Thái đưa tin, không biết người phương nào nguyện thay bản soái đi bắt cái này Đổ Lô công chúa. Lý Thái nói với mọi người nói, nguyên bản mỗi khi cái này thời điểm, trung tướng tất nhiên biết dồn dập chiến, thế nhưng là hôm nay hai bên võ tướng nhưng yên lặng như tờ, từng cái cúi đầu, liền ngay cả La Thông Tần Hoài Ngọc loại người cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì muốn xuất chiến ý nghĩ, như người khác giống như vậy cũng cúi đầu, thật giống sợ bị Lý Thái nhìn thấy. Thế nào, các vị khó nói liền một cái nữ tướng cũng sợ phải không? Nếu như vậy cái này Mộc Dương Thành cứu giá cũng không cần, trực tiếp dẹp đường hồi phủ tính toán. Lý Thái tức giận nói, tiểu tử ngươi phải không minh bạch nha, các vị đang ngồi là cảm thấy đàn ông tốt không cùng nữ đấu. Trình Giảo Kim ở một bên cười ha ha nói. Trình Giảo Kim nói sau khi nói xong, mọi người không khỏi đồng thời gật gù. Có phải hay không các người cảm thấy thắng một người phụ nữ không tính là gì anh hùng, nếu như thua ở trong tay hắn, nhưng là ném đại nhân, vì lẽ đó các người mới không muốn xuất chiến. Lý Thái nhìn mọi người hỏi, nguyên soái nói không tệ, chúng ta đều là đỉnh thiên lập địa nam nhi, coi như đối diện là chiến thần Lâm Phàm, chúng ta cũng sẽ không sợ hắn mảy may. Thế nhưng này cùng nữ nhân đánh nhau, làm sao dưới đắc thủ nha? La Thông bất đắc dĩ đối với Lý Thái nói, các ngươi còn không có gia doanh cũng đã bại. Bản soái đã từng không chỉ một lần đã nói, hai quân giao chiến ghi nhớ kỹ cuồng ngạo không coi ai ra gì. Thế nhưng là các ngươi nhưng không có đem bản soái nói ghi tạc trong lòng. Lý Thái thở dài nói, nguyên soái, cũng không phải chúng ta khinh địch, đối phương dù sao chỉ là một cái nữ nhân, có thể có bao nhiêu lực chiến đấu đây? Trình Thiết Ngưu vừa cười vừa nói, các người có thể nhớ tới bản soái cô mẫu Bình Dương công chúa. Nàng cũng là một giới nữ lưu hạng người, lại vì đại đường lập xuống bất thế chi công. Ở nàng khi chết đợi, cũng không phải là theo công chúa lễ tiết chôn cất, mà là thiên cổ duy nhất một lần nữ tính theo tướng quân chi lễ hạ táng. Các vị cảm thấy các ngươi có thể so với ta cô mẫu làm còn tốt hơn sao? Lý Thái lớn tiếng đối với mọi người chất vấn. Cái này Bình Dương công chúa đại danh, đang ngồi có thể không ai không biết, không người không hay. Để bọn hắn đi cùng Bình Dương công chúa so với, vẫn đúng là để bọn hắn cảm thấy không đất dung thân. Nhìn mọi người từng cái cúi đầu không nói, Lý Thái mở miệng tiếp tục nói, trên chiến trường có ba loại người không thể coi thường. Đệ nhất chính là người ở ngoài thế tục, thứ nhì là hài tử, thứ ba là nữ nhân. chỉ cần bọn họ xuất hiện trên chiến trường, liền nhất định có tự mình nhìn nhà tuyệt kỹ. Nếu như ngươi trên chiến trường xem thường bọn họ, chờ đợi các ngươi chỉ có chịu thiệt một con đường. Tuy nhiên Lý Thái luôn mãi căn dặn, thế nhưng bọn họ vẫn còn không có có đem Đồ Lô công chúa để vào trong mắt. Trình Thiết Ngưu đứng dậy đối với Lý Thái nói, nguyên soái nếu cảm thấy nữ nhân này có chút bản lĩnh, vậy hãy để cho Trình Thiết Ngưu ta đi đưa nàng bắt sống. Nhìn thấy Trình Thiết Ngưu chiến, Lý Thái không khỏi lắc đầu một cái, trong lòng tự nhủ, nếu như ta để ngươi Trình Thiết Ngưu đi, phòng trừng Trình bá bá liền muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không thể nói như thế. Dù sao lời này có một chút quá đau đớn Trình Thiết Ngưu lòng tự trọng. Vì vậy Lý Thái mở miệng đối với Trình Thiết Ngưu nói, để ngươi xuất chiến cũng không thể. Thế nhưng nếu như ngươi muốn vô pháp chiến thắng Đồ Lô công chúa, lại nên làm như thế nào hướng về bản soái giao cho đây? Trình Thiết Ngưu nếu như vô pháp đem cái kia Đồ Lô công chúa bắt sống, đồng ý tiếp thu quân pháp luận xử. Trình Thiết Ngưu một mặt tự tin đối với Lý Thái nói. Lý Thái bất đắc dĩ nhìn bên người Trình Giảo Kim, đã thấy Trình Giảo Kim hướng mình gật gù. Nếu Trình Giảo Kim đã đáp ứng, Lý Thái liền mở miệng nói, mệnh Trình Thiết Ngưu mang bản bộ tứ linh kỳ lân quân xuất chiến. Là thông suốt lĩnh Lôi Đình, Thanh Long quân, vì là Trình Thiết Ngưu quan địch liệu trận, như phát hiện Trình Thiết Ngưu không địch lại đối phương, La Thông cần ngay lập tức ra tay cứu viện. Nghe được Lý Thái mệnh lệnh, La Thông cười đối với Trình Thiết Ngưu nói, đến thời điểm đó cũng đừng làm cho huynh đệ đi cứu ngươi, bằng không ngươi người nhưng là ném lớn. Hai người một mặt không để ý rời đi trung quân đại trướng. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Lý Thái đối với Trình Giảo Kim nói, Trình bá bá, ta cảm thấy hai người bọn họ chuyến này tất nhiên chịu thiệt. Nếu như không cho bọn họ chịu thiệt một chút, làm sao có thể để bọn hắn biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đây? Trình Giảo Kim cười đối với Lý Thái nói, thế nhưng Trình bá bá có nghĩ tới hay không? Thiết Ngưu có thể lần đi lại cũng không về được. Lý Thái một mặt nghiêm nghị đối với Trình Giảo Kim nói, khó nói con bé kia thật sự có pháp thuật gì không được. Trình Giảo Kim đối với Lý Thái hỏi, hắn có pháp thuật gì? Bản vương là tuyệt đối không biết, thế nhưng Thiết Ngưu ca ca không phải là đối thủ của hắn, bản vương cũng rất rõ ràng. Lý Thái đối với Trình Giảo Kim nói, nghe được Lý Thái nói như vậy, Trình Giảo Kim tâm cũng không khỏi được treo lên. Dù sao cái này Lý Thái xưa nay nói chuyện liền không có không hề ứng nghiệm. Nếu quả thật như hắn nói tới như vậy, chính mình thật là liền muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhìn Trình Giảo Kim một mặt lo lắng vẻ mặt, Lý Thái đối với Trình Giảo Kim nói, Từng bá bá yên tâm đi, ta đã để La Hoán đi ra ngoài trong bóng tối tiếp ứng Trình Thiết Ngưu. Bây giờ La Hoán đã là Mặc Môn chủ nhà họ Ngụy, một tay phá giáp thuật luyện đó cũng là lô hỏa thuần thanh. Dù sao có Lý Thái giao cho tuyển hạng, La Hoán muốn học sẽ không cũng khó khăn. Bất quá La Hoán trước lúc ly khai, Lý Thái còn có một cái mặt khác giao cho, đó chính là nói cho La Hoán chỉ phụ trách Trình Thiết Ngưu an ủi. Nếu như La Thông xuất chiến, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không thể ra tay can thiệp. Tuy nhiên La Hoán cảm giác được có một ít không quá lý giải, nhưng nhìn Lý Thái cái kia một mặt xấu xa vẻ mặt, liền biết trong đó nhất định có cái gì. Trình Thiết Ngưu chỉ huy tứ linh kỳ lân quân đi tới tại cửa ra vào, liền nhìn thấy Đồ Lô công chúa đã gạt ra trận thế. Nhìn thấy đối diện cái kia yểu điệu Đồ Lô công chúa, Trình Thiết Ngưu không khỏi cười. Chỉ thấy Trình Thiết Ngưu thôi thúc chiến mã đi tới hai quân trước trận, cười đối với Đồ Lô công chúa nói, nhìn ngươi lớn lên như hoa như ngọc, vì sao đến hai quân trước trận chịu chết?